2. Lạc Lạc bị ấm ức trong công việc, hiện thực cuộc sống là như thế, cô ấy phải dùng loại phương thức cô ấy ghét nhất để giải quyết. Sò 3. Tuy là chút được cơn giận, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy cảm thấy rất khó chịu, vì chính mình, vì những con người bình thường không quyền không thế. Lạc Lạc là số 1. 3. Tôi lì lợm la liếm muốn đi ăn cơm với cô ấy, bị cô ấy xem thường. Tôi hiểu, bởi vì tâm trạng cô ấy không tốt, kết quả của nỗ lực không tốt cũng không xấu, có tiến bộ hơn ngày hôm qua. Thành tích khảo hạch 3, 1, 2, nhân, 3, nhân, chia 2, quan hệ cặp váy, thành ngữ của Trung Quốc chỉ chủ nghĩa gia đình, có người trong nhà có chức vụ cao tạo điều kiện cho người nhà. Cách chương.